Hoài Tổng anh tránh ra. Chương 34, 34, khởi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, cô gái mất hết hơi sức, ở trên giường mơ mơ màng màng mở mắt, giật giật thân thể cử động nhỏ chứng minh, cô còn sống. Tỉnh, Tịnh Kỳ nhìn về chỗ phát ra tiếng, chỉ thấy Hoài Cẩm Nam mặc áo ngủ ngồi ở trên ghế sofa vắt chân, trên đùi còn có một ít tài liệu. Thức dậy thì đi rửa mặt rồi dậy ăn sáng. Hoài Cẩm Nam đặt tài liệu lên bàn đứng dậy tới chỗ cô. Tịnh Kỳ nhìn thấy anh đi tới vội vàng dùng chăn che đầu mình lại ước gì bản thân có thuật tàng hình. Hoài Cẩm Nam ngồi xuống bên cạnh giường, vươn tay lôi kéo chăn của cô. Tịnh Kỳ cầm chăn thật chặt chỉ là không chịu lộ mặt. Sự nhẫn nại của Hoài Cẩm Nam luôn rất ít liền dùng sức kéo chăn rách ra thành hai. Tịnh Kỳ không nghĩ tới sức của anh lớn như vậy đột nhiên bị bông vải bay ra làm cô sặc một cái. Trong mũi và trong miệng đều có. Hoài Cẩm Nam nhìn cô vươn tay gạt bỏ bông vải trước mặt. Thấy dáng vẻ này của cô hơi ngốc nghếch, còn đâu dáng vẻ nữ cường nhân của phòng kế hoạch. Mau dậy ăn cơm, Hoài Cẩm Nam nhàn nhạt nói. Tịnh Kỳ thấy mặt anh đã nghĩ đến đêm qua vội vàng vươn tay che mặt mình không muốn cho anh thấy. Nghĩ đến bản thân còn định đem chăn chắn giữa hai người, thế mà cuối cùng còn lăn lộn cùng anh. Lúc này... Hoài Cẩm Nam thật sự không vui kéo tay cô ra, nhỏ giọng trách mắng. Rốt cuộc là em ầm ĩ cái gì? Anh vẫn nghĩ cô còn giận vì chuyện anh và Nghiên Dương. Khuôn mặt Tịnh Kỳ đỏ bừng hơi ủy khuất nhìn anh. Hoài Cẩm Nam nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ như cà chua, ngẩn người. Em thẹn thùng, Tịnh Kỳ bị anh hỏi như vậy mặt càng đỏ hơn, hất mặt đi không nói một câu. Ha ha, có cái gì mà thẹn thùng, chúng ta là vợ chồng thì em mờ tình là chuyện rất bình thường. Hoài Cẩm Nam cười lên tiếng vươn ngón tay chọc chọc khuôn mặt hồng hồng của cô. Ai là vợ anh, Tịnh Kỳ thì thầm, nhưng đáng tiếc là lại không lọt qua tai thính của anh được. Anh mỉm cười nói. Là em, Tịch tiểu thư nhà họ Tịnh hay còn gọi là bánh bao lớn. Không được nói, Tịnh Kỳ thẹn quá hóa giận, vươn tay che cái miệng của anh, lông mày nhăn lại thành một nắm. Hoài Cẩm Nam dễ dàng kéo tay nhỏ bé của cô ra, tiếp tục đùa. Sao lại không được nói? Tịnh Kỳ nhìn bộ dáng lười nhác của anh, có một loại xúc động muốn cắn anh. Vẻ mặt của em như thế chẳng lẽ là muốn hôn anh sao? Hoài Cẩm Nam cũng không biết làm sao mình có thể nói ra câu này nhưng nhìn bộ dáng xấu hổ và giận dữ của cô, cảm thấy thật đáng yêu. Anh nói lung tung, Tịnh Kỳ sốt ruột nhào tới lấy tay che cái miệng của anh. Hoài Cẩm Nam bị cô nhào tới như vậy liền ngã xuống, chính xác mà nói là bị cô đè dưới thân thể. Tịnh Kỳ tức giận nhìn anh, cũng chưa phát hiện toàn bộ sau lưng mình đều lộ ra không khí, đương nhiên cũng lộ ra dưới ánh mắt của Hoài Cẩm Nam. Hoài Cẩm Nam buồn cười nhìn cô thở phì phì, không buông tha cơ hội tốt ăn đậu hũ này, vươn tay phủ trên mông cô vừa trắng vừa mềm. Tịnh Kỳ cứng đờ nhìn lại chỉ nhìn thấy một đôi tay đặt ở trên mông cô, cảm giác không phải là bình thường. Hoài Cẩm Nam thu ngón tay bấm một cái ở trên mông cô. Anh, Tịnh Kỳ lập tức như bị giật điện lật xuống người anh. Hoài Cẩm Nam không cho cô cơ hội xoay người trực tiếp đè cô ở dưới thân thể. Tịnh Kỳ vẻ mặt trêu tức của anh, thất bại há mồm cắn lên vai anh. Tức giận, Hoài Cẩm Nam sừng sốt cúi người hôn một cái ở trên môi cô. Anh bắt nạt em, Tịnh Kỳ nói, Hoài Cẩm Nam lật xuống người cô, lấy một nửa chăn bị xé phủ lên người cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Kỳ hờn dỗi quay lưng lại không để ý anh. Hoài Cẩm Nam ôm cô từ phía sau lưng ôm, hiếm khi tốt tính dụ dỗ. Manh manh, anh sai rồi. Tịnh Kỳ hung hăng trừng mắt nhìn anh, tiếp tục làm nũng, trong lòng lại âm thầm cười. Xem ra anh cũng có ngày này, anh thích em mới khi dễ em hiểu không? Hoài Cẩm Nam nghĩ nghĩ, hơi không tự nhiên nói. Tịnh Kỳ ngẩn người quay đầu nhìn anh. Anh thích em, ừ. Hoài Cẩm Nam nhàn nhạt đáp lời, lần đầu tiên đỏ mặt. Thật, Tịnh Kỳ không xác định hỏi. Thật, Hoài Cẩm Nam hôn nhẹ lên trên mặt cô. Tịnh Kỳ ngơ ngác nhìn anh, không biết nên phản ứng như thế nào. Cảm giác không thể tin được người đàn ông lạnh nhạt, mặt than như anh cũng sẽ nói những lời này. Cô còn nghĩ sẽ không bao giờ được nghe cơ. Còn em, thích anh không? Hoài Cẩm Nam nhàn nhạt hỏi, nhưng chỉ có anh biết trong lòng mình có bao nhiêu khẩn trương, thậm chí là hơi sợ hãi. Nghĩ lại cũng thật là châm chọc, chưa từng có ai bất cứ chuyện gì có thể làm anh sinh ra loại cảm giác tên sợ hãi. Chỉ riêng cô có thể. Đợi một lúc lâu, thấy cô không trả lời, cảm xúc của anh bắt đầu chìm dần xuống. Ngay từ đầu cô cũng không thích cuộc hôn nhân này, những lần trước cô nói thích anh đều là ở trên giường bị ép buộc mà thôi. Hoài Cẩm Nam hơi buông cô ra, anh tinh mắt mà nhận thấy cô gái nhỏ mặt đỏ bừng gật gật đầu. Hoài Cẩm Nam không kìm được mà hôn lên môi cô. Tịnh Kỳ kêu một tiếng, nhắm mắt lại ngoan ngoãn ôm cổ anh, dây dưa miệng lưỡi với anh. Hoài Cẩm Nam nhẹ nhàng vỗ về gò má ửng hồng của cô, trong lòng là thỏa mãn không nói nên lời. Ngoạc, ngồi dậy ăn chút gì đi. Hoài Cẩm Nam hôn hôn mũi cô, ngồi dậy. Tịnh Kỳ bọc chăn cũng ngồi dậy. Hoài Cẩm Nam biết cô ngượng ngùng, xuống giường lấy một bộ quần áo từ trong tủ quần áo đưa cho cô. Động tác mau một chút, anh đợi em ở nhà ăn. Dạ, Hoài Cẩm Nam xoay người đi ra ngoài. Tịnh Kỳ nhìn bóng lưng của anh, ôm bộ áo ngủ lộ ra nụ cười ngây ngô. Rất nhanh 2 tháng đã trôi qua, trong 2 tháng này, quan hệ của hai người tiến triển rất tốt, gần gũi và thân thiết hơn. Tối nay, hai người sẽ cùng nhau đến nhà cũ. Hoài Bình nói muốn cùng những người trong viện tổ chức bữa tiệc trung thu nên Tịnh Kỳ đến trước còn anh sẽ đến sau. Khi Tịnh Kỳ đến nơi liền thấy Hồ Hiểu Mai cùng Nghiên Dương ở đó. Có thể do những việc mà bà đã làm nên Tịnh Kỳ không có cách nào thân thiết với bà. Hai người luôn cố gắng giữ hòa bình khi gặp mặt, làm người khác thấy hai người hòa hợp nhưng Hoài Cẩm Nam biết tất cả chỉ là mặt ngoài. Lúc đầu cô khá ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, cô gật đầu chào hỏi rồi đi vào trong nhà. Nhiên Dương nheo mắt nhìn về phía Tịnh Kỳ, đi theo cô vào trong nhà, thấy cô tươi cười chào hỏi mấy người bên trong. Nghĩ đến thái độ của họ khi cô bước vào, Nhiên Dương âm thầm khó chịu. Tịnh Kỳ, mình có thể nói chuyện với cậu một lát sao? Cô mỉm cười nhã nhặn, Tịnh Kỳ nghiêng đầu, suy nghĩ một lát rồi cùng cô ta đi lên sân thượng. Chỉ thấy Nhiên Dương đưa cho cô một sấp ảnh, Tịnh Kỳ nhận lấy, xem kỹ từng bức ảnh. Nhiên Dương thầm quan sát sắc mặt của Tịnh Kỳ vui vẻ khi thấy mặt cô trắng dần. Mình, hôm đó, cô ta giả vờ ấp úng. Tịnh Kỳ nhìn những bức ảnh chụp Hoài Cẩm Nam và Nhiên Dương cùng nhau nằm trên một chiếc giường. Cô định mở miệng nói gì đó thì phía sau vang lên tiếng nói. Hai người đang làm gì? Cách Trương.